Trọng sinh đại đạo tặc, chương 254, khóa quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tính riêng các kỹ năng của hai chiếc nhẫn chức ti giả chi giới và ba hành giả chi giới là đã có thể trợ giúp Nhiếp Môn thu hoạch khá phong phú rồi. Nếu không có hai món bảo vật này, hắn vốn không có cách nào gom đủ bộ ám chi lực ảnh mà hiện tại hắn lại có thêm phi dược giả chi giới. Mặc dù không đủ ô trang bị trống để đeo, nhưng trước tiên cứ để trong ba lô, úp nào cần thì lấy ra dùng. Trang bị càng ngày càng đầy đủ, phi dược giả chi giới đúng là có chỗ tốt của nó, gặp chỗ nào nhiều chướng ngại là có thể xài ngon rồi. Nhiếp Môn suy nghĩ, hiện nay trên người có nhiều bảo vật thế này, lại thêm một khẩu kỵ xạ nổ cấp á truyền kỳ, hắn hẳn có thể đi kiếm một bộ thần trang mạnh mẽ cho mình được rồi. Đương nhiên, thần trang ở đây chỉ là trang bị cấp á truyền kỳ mà thôi, tạm thời hắn còn chưa dám mơ tới vật phẩm cấp truyền kỳ. Ngoài ra, hắn còn phải chuẩn bị một vài trang bị á truyền kỳ cho kho hàng của công hội nữa, trong này lúc nào cũng phải có vài món bảo vật áp trục mới được. Nhiếp Ngôn tiếp tục mò mẫm nhưng không còn tìm thấy gì khác mới rời khỏi tòa nhà đó, chạy về phía đoàn đội đi trước. Nhiếp Ngôn tới được chỗ đội ngũ rất nhanh, lúc này cả đoàn đã tiến sâu vào bên trong. Điều tốt chính là không hề có bất cứ thương vong nào. Dưới sự chỉ đạo của Nhiếp Ngôn, bọn hắn tiến vào một quảng trường rộng đủ để chứa đến cả mấy vạn người, rất thoải mái để cho một đội 600 người chơi bày trận. Một ma ngẫu cơ giới cao lớn tới 6-7 mét di chuyển giữa trung tâm quảng trường. Toàn thân nó được bọc bằng hợp kim thép với những con ốc vít khổng lồ. Tay trái của nó cầm một cây thiết trụ rất to, tay phải thì cầm một cái máy cắt kim loại cỡ bự. Cả người nó đều loang lổ những vết rỉ sét, nửa TH. Ân dưới trông như một cỗ xe tăng. Hai bên là sợi xích dày và nặng. Lúc nó di chuyển nhìn như một cỗ xe tăng di động. Còn ma ngẫu cơ giới kinh khủng này tựa như một mãnh thú to lớn đang nhe nanh đầy dữ tợn. Đây chính là một trong năm boss cấp lĩnh chủ của thành Vĩnh Hằng Địa Tinh Thiết Cát. Nó là loại quái với sức sống vô cùng mạnh mẽ. Kiếp trước, có vô số đội ngũ đã bị diệt đoàn trong tay nó. Cứ mỗi 3 ngày xuất hiện một lần, vật phẩm rơi ra từ nó ít nhất là cấp ám kim. Xác suất tháng 1 năm 1000 sẽ rơi ra trang bị cấp á truyền kỳ. Để ta đi xem, Nhiếp Ngôn nói rồi đi tới phía trước. Địa tinh thiết cát to lớn khiến người ta cảm thấy thật áp bức, hít thở không thông. Nhiếp Ngôn lén tới gần, thi triển kỹ năng trinh sát ở sau lưng địa tinh thiết cát. Địa tinh thiết cát, cấp 40. Huyết lượng, 100.000, 100.000. Địa tinh thiết cát có rất nhiều kỹ năng mạnh mẽ, ví dụ như cơ giới thiết cát. Trong nháy mắt có thể đánh ra bạo kích mạnh gấp 3 lần, lại còn là quái cấp lĩnh chủ thì cho dù là thuẫn chiến sĩ có phòng ngự rất cao cũng sẽ bị miểu sát. Nó còn có kỹ năng gia tốc tấn công có thể đánh bay các ngoạn gia. Và kỹ năng quần công nghiền ép, có tác dụng trong phạm vi xấp xỉ 3 mét, công kích vô cùng dữ dội. V.S. Gia tốc tấn công nghĩa là tăng tốc rồi va chạm nguyên văn Hán Việt, gia tốc trùng tràng. Thật ra, kiếp trước Nhiếp Ngôn có tham gia đội ngũ đánh địa tinh thiết cát, bị diệt đoàn 2 lần mới xử được nó. Khi đó đoàn đội của hắn có hơn 100 người, tất cả đều trên 40 cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn vừa tham khảo cách đối phó với địa tinh thiết cát ở trên mạng vừa tự mình thí nghiệm, bị diệt đoàn mất 2 lần mới tìm được chút phương pháp đánh địa tinh thiết cát. Mặc dù hiện tại bọn Nhiếp Ngôn có tới 600 người nhưng đẳng cấp lại quá thấp. Không biết có thể áp dụng thành công hay không. Đào quang theo ta, thêm một đạo tặc và một mục sư nữa. Nhiếp Ngôn nói trên kênh tổ đội. Thôi Sán đào quang nhìn thoáng qua các đạo tặc xung quanh, đang không biết chọn ai thì một chùy định tình bước từ trong hàng ra, nói. Để ta đi cho, dẫn đầu đại ca 7 nhóc cũng bước ra. Thêm ta nữa, gọi cả thập lý hỏa xa, Nguyệt Nhi và thiên đường màu đen vào tổ đội luôn đi. Nhưng những người này không cần phải đi theo. Chỉ để nếu lát nữa chúng ta có chết, sẽ gọi bọn hắn tới hồi sinh. Nhiếp Môn nói, đây là một sự chuẩn bị cần thiết. Thôi Sán đao quang, dẫn đầu đại ca 7 nhóc và một chùy định tình đi tới bên cạnh Nhiếp Môn. Nhiếp Môn rất tin tưởng kỹ thuật của hai người này. Hắn quay sang nói với đao quang đứng bên cạnh. Trước tiên, ngươi đừng công kích, chỉ cần khóa chặt địa tinh thiết cát là được. Nhưng nhớ phải chú ý điều chỉnh vị trí, luôn luôn giữ tư thế phòng ngự. Không được gián đoạn. Tốc độ công kích chính diện của địa tinh thiết cát rất nhanh nhưng lại kém linh hoạt. Ngươi chỉ cần cắm trước mặt nó thì nó sẽ phải mất cả buổi mới vòng qua người ngươi được. Mặt khác Nhiếp Ngôn bảo đoàn đội lùi ra xa để tránh bị ảnh hưởng. Nhiếp Ngôn tiếp tục nói với một chùy định tình. Trong lúc đao quang khóa quái thì chú ý nghe ta chỉ huy. Chúng ta sẽ từ từ dẫn địa tinh thiết cát tới chỗ đài phun nước cạnh bồn hoa ở trung tâm quảng trường. Còn ta làm gì? Dẫn đầu đại ca bảy nhóc hỏi. Người phụ trách trị liệu tốt cho đao quang là được. Nhiếp Ngôn nói, trong bọn hắn, thì công việc của dẫn đầu đại ca bảy nhóc là thoải mái nhất. Ngay giữa quảng trường có một đài phun nước. Một bên là các pho tượng cao lớn, đúng là chướng ngại vật cực tốt để hạn chế năng lực của địa tinh thiết cát. Nếu như đối phó với địa tinh thiết cát ở chỗ trống trải, thì nó chỉ cần thi triển kỹ năng gia tốc hay nghiền ép đều sẽ rất dễ đột phá vòng vây của các chiến sĩ. Tiếp đó, thứ chờ đón bọn Nhiếp Ngôn chính là bị đổ sát. Để đối phó với địa tinh thiết cát thì phải dùng phương pháp đặc thù. Nhiếp Ngôn nói ra toàn bộ quá trình dẫn quái với bọn dẫn đầu đại ca bảy nhóc Thôi Sán Đao Quang và một chùy đình tình. Bọn họ đều hiểu cả nhưng thao tác cụ thể thực tế là rất khó. Lần thứ nhất chưa chắc đã thành công, nên bọn Nhiếp Ngôn có thể sẽ phải tèo một, hai lần. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi, trước tiên là tập phối hợp với nhau. Nhiếp Ngôn nhìn về phía địa tinh thiết cát đang du đãng, nói. Ta đi trước, Thôi Sán Đao Quang nói, sau đó nhấp trọng thuẫn lên chạy tới chỗ của địa tinh thiết cát. Nhiếp Ngôn và một chùy định tình cũng chia nhau ra hành động, một chạy về phía đông, một chạy về phía tây. Thôi Sán Đao Quang di chuyển đến trước mắt địa tinh thiết cát. Địa tinh thiết cát thấy có địch nhân xuất hiện, lập tức hành động, vọt tới chỗ Thôi Sán Đao Quang. Hắn vội chuyển sang tư thế phòng ngự, giơ trọng thuẫn trên tay lên đón đỡ công kích của địa tinh thiết cát. Ầm một tiếng, trọng thuẫn của đao quang và cơ thể địa tinh thiết cát đụng vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Sán Đao Quang lập tức mất tới hơn 300 máu, một luồng ánh sáng rơi xuống đầu đao quang, lượng máu của hắn liền khôi phục trở lại. Đó là trị liệu của dẫn đầu đại ca bảo nhóc. Thôi Sán Đao Quang ổn định lại thân hình, vẫn giữ nguyên tư thế phòng ngự, mạnh mẽ đón đỡ công kích của địa tinh thiết cát nhưng trước sau không hề phản kích. Xa xa Nhiếp Ngôn rút ra kỳ xạ nổ, nhắm thẳng vào địa tinh thiết cát. Vù, vù, vù, năm mũi tên bay tới, cắp, em mờ vào người của địa tinh thiết cát, trên đầu nó liền xuất hiện cả đám hơn 20 điểm thương tổn. Cửu hận của địa tinh thiết cát bị Nhiếp Ngôn hấp dẫn, nó từ từ quay người, chuyển mục tiêu nhắm vào Nhiếp Ngôn. Địa tinh thiết cát muốn tăng tốc xông tới chỗ Nhiếp Ngôn nhưng Thôi Sán Đao Quang lại giống như một khối đá chặn đường trước mặt nó, khóa chặt nó. Sau đó, đao quang từ từ lui về phía sau, địa tinh thiết cát chậm rãi tiến tới, nhưng rất khó để vượt qua được đao quang. Ở phía bên kia, một chùy định tình lại bê, ắn ra mấy mũi tên liên tiếp vào người địa tinh thiết cát, để hấp dẫn cừu hận của nó. Địa tinh thiết cát lại thay đổi phương hướng lần nữa, chỉ là Thôi Sán Đao Quang theo lời Nhiếp Ngôn, luôn khóa chặt ở trước mặt địa tinh thiết cát, dẫn nó từ từ tiến về phía trước. Cứ như vậy. Địa tinh thiết cát dưới sự phối hợp của ba người, từ từ đi về phía những pho tượng nằm san sát nhau giữa trung tâm quảng trường. Nếu như để thuẫn giáp chiến sĩ đi dẫn quái, cừu hận tập trung vào người của thuẫn giáp chiến sĩ thì chỉ cần vài chiêu là địa tinh thiết cát đã xử xong thuẫn chiến sĩ đó rồi. Nhưng ở đây, Nhiếp Ngôn và một chùy định tình thay phiên nhau công kích từ xa, cừu hận của địa tinh thiết cát sẽ bị hai người họ phân tán, Thôi Sán Đao Quang sẽ không bị công kích. Lại có thể từ từ dẫn nó tới chỗ quảng trường. Đám người Thôi Sán Đao Quang giờ mới hiểu được Nhiếp Ngôn dụng tâm lương khổ như thế nào. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, không dám sơ suất. Dưới sự dẫn dắt của Nhiếp Ngôn và một chùy định tình, địa tinh thiết cát từ từ tiến vào khu vực đã được bọn họ xác định trước ở giữa trung tâm quảng trường. Tọa độ 382, 278, 285. Khóa chặt nó ở chỗ đó. Chuyển sang tư thế phòng ngự, Nhiếp Ngôn lo lắng hô, Thôi Sán Đao Quang giật mình, lui về sau mấy bước, tìm kiếm tọa độ mà Nhiếp Ngôn nói. Thoáng đã tìm được nhưng vẫn không kịp, địa tinh thiết cát đã thi triển kỹ năng gia tốc tấn công, đánh bay Thôi Sán Đao Quang ra ngoài. Địa tinh thiết cát sau khi thoát khỏi liền xông về phía Nhiếp Ngôn, người đang có độ cừu hận cao nhất. Nhiếp Ngôn vội vàng bỏ chạy, nhưng địa tinh thiết cát càng đuổi càng gần. Máy cắt to đùng bên tay phải của nó đã quét tới, lưỡi dao sắc bén lia trúng người Nhiếp Ngôn. 723, miểu sát, Nhiếp Ngôn ngã trên đất, địa tinh thiết cát quay đầu đuổi theo một chùy định tình, chỉ trong chớp mắt, một chùy định tình cũng ngã xuống. Sau đó là dẫn đầu đại ca bảy nhóc, rồi một lát sau, Thôi Sán Đao Quang cũng tèo luôn. Địa tinh thiết cát đồ sát xong xuôi lại khôi phục trạng thái du đãng như lúc ban đầu. Đợi đến khi địa tinh thiết cát đi xa, thiên đường màu đen, thập lý họa xa và Nguyệt Nhi đều chạy tới. Cả ba thi triển kỹ năng, hồi sinh cho bọn Nhiếp Ngôn. Từng luồng sáng chiếu lên, bọn người Nhiếp Ngôn lần lượt sống lại. Nhiếp Ngôn nhặt trang bị rơi trên đất, thoáng nhìn qua cột giá trị kinh nghiệm, bị trừ mất 30, đúng là dã man. Bốn người ngồi nghỉ trên bãi đất trống cạnh quảng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ngôn nhìn qua Thôi Sán Đao Quang, hỏi, sao rồi, cảm giác thế nào? Thôi Sán Đao Quang áy náy nói, thiệt xấu hổ vì sai sót khi nãy, nhưng ta nghĩ ta đã biết phải làm như thế nào rồi. Nhiếp Ngôn gật đầu, đoàn đội của hắn ở kiếp trước, có 7 thuẫn giáp chiến sĩ, mỗi người thí nghiệm đến 5-6 lần mới thành công được một. Có thể thấy là động tác khóa quay đó khó khăn đến thế nào. Thôi Sán Đao Quang chỉ chết có một lần đã hiểu được phải làm thế nào, ngộ tính đúng là rất cao. Bình thường địa tinh thiết cát chỉ biết dùng tay phải để công kích, nên ngươi cần phải luôn đứng ở bên phải của nó là đã giảm được 6 thành lực công kích rồi. Ở khu vực các bức tượng kia thì chỉ cần khóa được nó vào đúng tọa độ mà ta đã nói, là có thể thoải mái đối phó với nó. Nhiếp Ngôn nói, đây chính là kinh nghiệm của vô số người chơi kiếp trước đã đúc kết được. Có thể khiến cho hai kỹ năng gia tốc và nghiền ép của địa tinh thiết cát mất đi hiệu lực. Như vậy, bọn họ có thể dễ dàng tiêu diệt được lĩnh chủ cấp 40 này rồi. Cách chương.